Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấp xa xỉ chỉnh tề căn hộ bên trong. Lạc Mẫu mang theo Lạc Kiều có chút không tự nhiên ngồi ở ghế sofa bằng da thật thượng. Ngọc Lan tỷ, Tiểu Kiều, uống trà đi, ta trà ngâm đến thiếu. Khả năng ngâm đến không thế nào hảo. Kha Duyệt Hương đem hai chén trà đưa cho Lạc Mẫu cùng Lạc Kiều. Ở Lạc Kiều tiếp quá hạn, Kha Duyệt Hương thon dài mảnh tay chậm rãi từ Lạc Kiều mờ u bàn tay xẹt qua. Đôi mắt lướt qua một tia giảo hoạt, Lạc Kiều cảm thụ được mờ u bàn tay chạm đến, rũ xuống đôi mắt, duy trì nghiêm chỉnh bộ dáng. Cúi đầu uống vào Kha Duyệt Hương ngâm quý báu trà, mẫu thân của nàng còn tại bên cạnh nàng, nữ nhân này liền dám ám liêu nàng. Lạc Mẫu uống không ra trà tiện nghi cùng quý. Nàng thô thô uống một ngụm trà liền bưng lấy chén trà nhìn chung quanh. Trong mắt tràn đầy ước ao. Hương muội, đây là ngươi mua phòng ở sao? Thật xinh đẹp, phải tốn thật nhiều tiền a, ta trông xe kho trước quảng cáo đều viết 5 vạn một huề. Ngươi cái này có hơn 100 bình đi. Nói ít 500 vạn phòng ở, đối với Lạc Mẫu loại này nửa đời người đều ở địa phương nhỏ sinh hoạt người đến nói. Kia nằm mộng đều không dám nghĩ chuyện. Lạc Mẫu nhìn về phía Kha Duyệt Hương trong mắt có ao ước cũng có ghen tị. Ao ước nàng có thể ở lại lớn như vậy phòng ở, ghen tị nàng tuổi còn trẻ liền có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Đều là một chỗ đi ra ngoài. Thế nào giữa người và người chênh lệch lớn như vậy? Lạc Mẫu thu tầm mắt lại. Dùng cùi chỏ nhẹ nhàng đụng hạ thân bên cạnh Lạc Kiều. Ở bên tai nàng nhỏ giọng nói. Thấy không? Học đại học liền có thể ở lại loại phòng này. Người nhất định phải đi học cho giỏi a. Lạc Kiều nghe vậy mím môi một cái. Ngước mắt nhìn xem ngồi ở đối diện cười nhìn lấy mẹ con các nàng Kha Duyệt Hương. Trong lúc nhất thời không biết nên không nên thở dài. Thân nương a, lời này của ngươi bên trong ghen tuông quá rõ ràng. Người ta còn nghe đây. Lạc Kiều ngoài cười nhưng trong không cười. Ân, ta hiểu rồi. Kha Duyệt Hương đôi mắt lộ vẻ cười mà nhìn xem Lạc Kiều. Sau đó đứng dậy dắt Lạc Mẫu tay. Cười nói, Ngọc Lan tỷ, chúng ta nơi này phong cảnh không sai. Nếu không đi ban công nhìn xem. Lạc Mẫu gật đầu, ao ước nói, tốt, ngươi đây là lầu 28 đi. Thật cao a, ta còn chưa lên qua cao như vậy lâu. Kha Duyệt Hương kéo Lạc Mẫu tay, cùng tỷ muội dường như. Cười cùng Lạc Mẫu đi hướng ban công. Chỉ bất quá đang sắp đến ban công lúc. Quay đầu hướng Lạc Kiều cười cười. Tiểu Kiều cũng tới xem một chút đi. Một người ngồi cỡ nào nhàm chán. Lạc Mẫu nghe vậy gật đầu. Quay người hướng Lạc Kiều phất tay. Tới tới tới. Người cũng đến xem. Lạc Kiều bất đắc dĩ đứng dậy. Nghĩ thầm bản thân từng theo Kha Duyệt Hương ở trong nhà này ở 4 năm. Cái gì phong cảnh không nhìn qua. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Lạc Kiều vẫn là đi tới. Thói quen đứng tại Kha Duyệt Hương bên cạnh, song khuỷu tay chống đỡ lan can. Ngắm nhìn cách đó không xa Lâm Giang cùng Lâm Đại. Ai nha, các ngươi tiểu khu đằng sau chính là một cái giang a. Nhìn qua hảo hảo xem a, ngô. Gió cũng thổi lên đến rất thoải mái. Lạc Mẫu cảm khái nói. Theo sát lấy, thanh âm của Kha Duyệt Hương vang lên. Ngọc Lan tỷ, ngài nhìn bên kia, Lạc Kiều lông mày nhíu lại, quay đầu thuận Kha Duyệt Hương chỉ nhìn về phía, thấy được Lâm Đại, Kha Duyệt Hương vẫn là lợi hại, mỗi một bước mỗi câu đều mang có mục đích, khắp nơi treo Lạc Mẫu đi theo nàng đi. Quả nhiên, Lạc Mẫu nghi hoặc nói, đó là cái gì, thật là lớn địa phương. Kha Duyệt Hương cười khẽ, Ngọc Lan tỷ. Đó chính là Tiểu Kiều Đại học A, ngay tại tiểu khu chúng ta phụ cận. Ở nhà ta ban công, có thể thấy Tiểu Kiều Đại học đâu. Từ ta nhà tiểu khu đi đến Lâm Đại cửa trường học, cũng bất quá 10 phút đồng hồ. A, Lạc Mẫu rất là chấn kinh. Ai nha, nhà ngươi ngay tại Lâm Đại phụ cận A, kia cảm tình tốt. Lạc Kiều thu tầm mắt lại, hai tay nắm tựa ở trên lan can, nhìn cách đó không xa Lâm Đại. Ở trong lòng thở dài, nàng biết Lạc Mẫu muốn bên trong Kha Duyệt Hương kế cái kia, Hương muội, Tỷ có thể hay không xin nhờ ngươi một sự kiện? Lạc Mẫu có chút ngượng ngùng. Tiểu Kiều không phải thi đậu Lâm Đại sao? Nhưng bởi vì mua không được báo danh kia mấy ngày phiếu, ta liền đem nàng sớm đưa tới. Vốn nghĩ ở bằng hữu của ta ra, nhưng nàng ra hiện tại có chút tình huống ở không được. Ngươi nhìn, mẹ, Lạc Kiều quay đầu cười cắt đứt Lạc Mẫu nói. Ta đã đặt trước hảo khách sạn. Lạc Mẫu cùng Kha Duyệt Hương đều quay người nhìn xem nàng. Kha Duyệt Hương trên mặt cười cứng một cái chớp mắt. Lạc Kiều mỉm cười nhìn xem Kha Duyệt Hương. Không vội không chậm nói. Trả tiền, không thể lui. Kha Duyệt Hương suy nghĩ gì? Lạc Kiều hơi tưởng tượng thì biết. Dù sao hai người cùng một chỗ nhiều năm. Lạc Kiều ở Kha Duyệt Hương. Toàn diện giáo dục, hạ, cũng có thể đoán được Kha Duyệt Hương mấy phần ý nghĩ. Ngươi cái giày thối, đều còn chưa có đi nhìn liền đặt phòng. Nếu là không hảo làm sao bây giờ? Thật lãng phí tiền a, Lạc Mẫu một mặt giận nói. Kha Duyệt Hương thần sắc không rõ nhìn qua Lạc Kiều. Lạc Kiều cúi đầu tránh đi ánh mắt của Kha Duyệt Hương. Nhỏ giọng đối Lạc Mẫu nói. Ta nhìn trên mạng đều là khen ngợi. Ta liền đặt, Lạc Mẫu thở dài một hơi. Tính tính, kia liền ở kia quán trọ đi. Tiền đều thanh toán, không ngừng chẳng phải lãng phí tiền. Ngọc Lan tỷ, Kha Duyệt Hương đột nhiên mở miệng nói. Ngài vừa mới là muốn cho Tiểu Kiều tạm ở ta chỗ này sao? Lạc Mẫu gật đầu. Hiện tại Tiểu Kiều đều đã đặt trước hảo khách sạn. Coi như xong, không quấy rầy ngươi. Lạc Kiều ngước mắt nhìn Kha Duyệt Hương. Khóe miệng khẽ nhếch. Hương gì, còn chưa làm phiền ngài. Dù sao ta mới cùng ngài gặp qua một lần. Không thục, Tiểu Kiều, làm sao nói chuyện, Hương muội, Tiểu Kiều nàng không phải ý tứ này. Nàng chính là mặt mũi bạc, ngượng ngùng đến phiền phức ngươi. Kha Duyệt Hương hai con ngươi thẳng vào nhìn xem Lạc Kiều. Nhìn ra trong mắt nàng mấy phần đắc ý, Kha Duyệt Hương cụp xuống mắt. Cười kéo lên Lạc Mẫu tay. Ngọc Lan tỷ, cũng là trách ta, nếu là ta sớm biết, liền sẽ không để ngài hoa trắng cái này uổng tiền. Bất quá tuy là đặt xong khách sạn, nhưng trong khách sạn đều không bao ăn ăn. Mùa nổi tới cũng quý. Quan trọng nhất chính là không vệ sinh. Ta nhìn a, ngài vẫn là để Tiểu Kiều ở ta cái này đi. Ta nơi này lớn, ba cái gian phòng, thế nào cũng không lo ở. Kha Duyệt Hương xoay người vuốt vuốt bản thân trái chi trên. Ngượng ngùng nhìn xem Lạc Mẫu. Ngọc Lan tỷ. Nhưng thật ra là ta nghĩ ngài có thể để cho Tiểu Kiều ở ta cái này. Nghe nói Tiểu Kiều chiếu cố ba nàng có kinh nghiệm. Ta đây, ngài cũng nhìn thấy. Một người ở lớn như vậy phòng ở, lại trách ta có chút tiểu khiết đam mê. Không quá ưa thích người xa lạ đến nhà ta. Cho nên ở có một số việc thượng cũng không tiện. Chẳng biết tại sao, ta nhìn thấy ngài cùng Tiểu Kiều đều phá lệ thân. Liền nghĩ có thể hay không để cho Tiểu Kiều ở ta cái này. Chiếu cố ta mấy ngày, dĩ nhiên, sẽ không để cho Tiểu Kiều bạch chiếu cố ta, ta có thể đưa tiền. Hai, Lạc Kiều mí mắt nhảy lên, nữ nhân này thật sự là đánh rắn đánh bầy tấc. Lạc Mẫu sợ muốn đưa nữ, ai nha, Hương muội, ngươi nói lời này liền khách khí, ta từ nhỏ cùng ngươi cùng nhau lớn lên, nhiều năm như vậy tình cảm, còn nói cái gì tiền a? Vậy liền để Tiểu Kiều ở lại đây đi. Tiểu hài này chiếu cố ba nàng nhiều năm như vậy, sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Lạc Mẫu quay đầu trừng mắt Lạc Kiều. Khách sạn tiền lãng phí liền lãng phí đi. Ngươi lưu lại ở nhờ ở ngươi Hương Di ra. Hảo hảo chiếu cố ngươi Hương Di. Biết sao? Lạc Kiều mấp máy môi. Mẹ, tân quán này tiền lãng phí không tốt. Mà lại ta cũng không nghĩ. Sách, người đứa con nít. Người ta Hương Di đối ngươi nhiều tốt. Khi còn bé người ta ôm ngươi lúc, ngươi còn đi tiểu vung người ta trên thân người ta cũng không so đo. Hiện tại ngươi Hương Di chân không tiện, ngươi chiếu cố thế nào rồi? Lạc Mẫu đưa lưng về phía Kha Duyệt Hương hướng Lạc Kiều làm ánh mắt. Để Lạc Kiều mau đáp ứng xuống tới. Lạc Kiều, Ngọc Lan tỷ, được rồi, ta biết đến, chân ta tàn. Có ít người sẽ sợ gặp ta không có xuyên chi giả dạng. Liền, Kha Duyệt Hương nói đến một nửa chưa nói. Yên lặng cúi đầu. chỉ là đưa tay nắm lấy Lạc Mẫu lắc đầu. Hương muội, ngươi không nên hiểu lầm. Tiểu Kiều làm sao lại sợ đâu? Ba nàng hai chân cắt cũng không sợ. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Lạc Mẫu an ủi Kha Duyệt Hương. Quay đầu trừng mắt Lạc Kiều. Tiểu Kiều, ngươi Hương Di đối ngươi nhiều hảo. Ngươi, được, ta lưu lại. Lạc Kiều nhìn chằm chằm tránh sau lưng Lạc Mẫu hướng nàng lộ ra nụ cười giảo hoạt Kha Duyệt Hương. Cười nhạt nói, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Hương Di. Kha Duyệt Hương kéo thượng Lạc Mẫu cánh tay. Cười nói với Lạc Kiều. Kia khoảng thời gian này liền phiền phức Tiểu Kiều. Lạc Kiều cụp mắt, che đậy hạ trong con ngươi bạo ngược. Không phiền toái, là Kha Duyệt Hương bản thân chủ động đưa tới cửa. Về sau nàng cũng đừng cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ cũng không thả qua nàng. Ba, Lạc Kiều lại ngước mắt lúc. Trong mắt đều là nụ cười thản nhiên. Kha Duyệt Hương mục đích đạt tới. Tâm tình phi thường vui vẻ. Đối Lạc Mẫu nói. Ngọc Lan tỷ, các ngươi ăn rồi chưa? Ta biết có một cái quán ăn đồ ăn ăn thật ngon. Ta mang các ngươi đi nếm thử đi. Kha Duyệt Hương nói để nguyên bản nhanh quên mất thời gian Lạc Mẫu bừng tỉnh. Ai nha, ta xe lửa nhanh mở rồi. Ta phải mau đi chạm xe lửa mới được. Lạc Mẫu rất là lo lắng. Cầm điện thoại di động lên liền muốn đi ra ngoài. Kha Duyệt Hương giữ chặt Lạc Mẫu. Ngọc Lan tỷ ngài đừng nóng vội. Ngươi liền ở ta nơi này ở đi. Chờ Tiểu Kiều khai giảng ta lại cho ngươi trở về. Lạc Mẫu lắc đầu. Không được. Lão Lạc ở nhà một mình ta không yên lòng. Ta phải trở về. Kha Duyệt Hương cầm lấy đặt ở trong hộc tủ chìa khóa xe. Ta có xe. Ta chở ngài đi nhà ga đi. Thế này sẽ mau mau. Lạc Mẫu gật đầu. Kia liền phiền phức ngươi. Kha Duyệt Hương cầm chìa khóa xe nhìn về phía sau lưng vẫn luôn trầm mặc Lạc Kiều. Đi thôi Tiểu Kiều. Lạc Kiều gật đầu. Theo sau lưng, ba người cùng nhau xuống lầu ngồi xe tiến về nhà ga. Không đến nửa giờ đường xe, màu đen xe ô tô ở nhà ga cửa dừng lại. Kha Duyệt Hương vốn là nghĩ cùng một chỗ xuống xe đi đưa Lạc Mẫu đi vào. Kết quả bị Lạc Mẫu từ chối. Cười nói không phiền phức nàng xuống xe đưa. Sau đó kéo mạnh lấy Lạc Kiều xuống xe. Đi đến một góc rơi nói chuyện đi. Trong góc, Lạc Mẫu nhỏ giọng nói. Người đại học cách người Hương Di ra không xa. Người nhớ kỹ đi thêm đi vòng một chút. Lạc Kiều nhún vai. Ta trọ ở trường. Nào có cái gì thời gian đi động. Lạc Mẫu bóp Lạc Kiều cánh tay một chút. Dày thối. Người vừa mới không có nghe ngươi Hương Di nói không có người thân cận sao? Hai ta chính là nàng thân cận nhất. Ngươi nhiều cùng với nàng đi vòng một chút. Đối ngươi có hảo không hỏng? Lạc Kiều nhíu mày. Mẹ, ngươi đây là nhớ thương người ta tài sản sao? Lạc Mẫu chừng nàng. Dày thôi nói cái gì đây? Dù sao về sau đợi nàng già rồi đi. Cái này tài sản không có còn không bằng đưa ngươi. Lạc Mẫu cúi đầu nhìn điện thoại. Phát hiện đoàn tàu nhanh đến trạm, vội vội vàng vàng hướng Lạc Kiều khoát tay, ghi nhớ lời ta nói, nhiều cùng ngươi Hương Di đi lại, ta đi rồi, nhớ kỹ hảo hảo học tập, có việc điện thoại trò chuyện, bye bye. Lạc Mẫu vội vã hướng tiến cửa trạm đi đến, Lạc Kiều đằng sau gọi, ngài chậm một chút, chớ làm rớt. Lạc Mẫu phất phất tay, rất nhanh biến mất ở ánh mắt của Lạc Kiều bên trong. Lạc Kiều thở dài, nàng nói Lạc Mẫu thế nào lo lắng như vậy để nàng đáp ứng ở tại trong nhà của Kha Duyệt Hương. Hóa ra là nhớ thương người ta tài sản. Lạc Kiều khẽ cười hạ, rất hiếu kỳ nếu là Lạc Mẫu biết Lâm Đại phụ cận căn hộ chỉ là Kha Duyệt Hương đông đảo bất động sản trong đó tầm thường một chỗ. Có thể hay không muốn để Lạc Kiều cùng Kha Duyệt Hương dập đầu. Trực tiếp để nàng nhận Kha Duyệt Hương vì mẹ nuôi. Một. Lạc Kiều cảm thấy, rất có thể, đi đến Kha Duyệt Hương màu đen xe con trước. Lạc Kiều muốn mở ra ghế sau cửa xe, kết quả mở không ra. Cùng lúc đó, ghế lái phụ cửa sổ xe rời xuống. Thanh âm của Kha Duyệt Hương truyền ra. Ngồi phó tọa đi, Lạc Kiều nghe vậy chậm rãi buông ra ghế sau cửa xe nắm tay. Hướng bên cạnh bước một bước, ngồi vào điều khiển phó tọa. Kha Duyệt Hương trên mặt chất đống ý cười. Hỏi, mụ mụ ngươi vào trạm. Lạc Kiều đeo lên dây an toàn nói. Nhàn nhạt gật đầu nói. Ân, Kha Duyệt Hương yêu thích Lạc Kiều. Vô luận là nàng cười dáng vẻ, vẫn là lãnh đạm bộ dáng, đều để nàng muốn ngừng mà không được. Kha Duyệt Hương nhìn Lạc Kiều kia sạch sẽ gọn gàng cắm tuyến. Nhịn không được thân thể nghiêng về phía trước. Hôn lên Lạc Kiều cầm online. Lạc Kiều bị dây an toàn buộc lên. Không tốt tránh né, cũng không muốn tránh tránh. Ở Kha Duyệt Hương thu hồi miệng lúc, chỉ là quay đầu nói. Thân đủ rồi. Kha Duyệt Hương lía, em mờ lía, em mờ đôi môi của mình. Ánh mắt nhu mì nhìn xem Lạc Kiều. Ta nếu là nói không đủ đâu. Lạc Kiều lẳng lặng nhìn Kha Duyệt Hương một hồi lâu. Ở Kha Duyệt Hương mong đợi ánh mắt bên trong quay đầu. Nhìn kính chắn gió, ta đói. Kha Duyệt Hương cười cười. Hỏi, được, kia Hương Di mang ngươi đi ăn cơm đi. Muốn ăn cái gì? Cơm Tây, đồ ăn kiểu Nhật, vẫn là nồi lẩu. Lạc Kiều cả người dựa vào chỗ ngồi. Ngữ khí bình thản nói. Người phía dưới cho ta ăn đi. Hai, xe nhỏ nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng rất nhanh truyền đến Kha Duyệt Hương dịu dàng đáng yêu tiếng cười. Theo sát lấy Lạc Kiều cảm giác có cái đầu tới gần bản thân. Sau một khắc, ấm áp hơi thở phun ra ở Lạc Kiều bên mặt thượng. Người nhất định phải ăn A-di phía dưới. Lạc Kiều quay đầu, miệng đột nhiên bị hôn lên. Một cái tay bắt lấy cổ áo của nàng. Hôn lấy nàng, cảm giác được một cái mềm mại đầu lưỡi nghĩ cậy mở nàng hàm răng. Lạc Kiều đóng chặt hàm răng không ra. Mì sợi, ha ha ha. Kha Duyệt Hương thu hồi miệng, đưa tay sờ một cái Lạc Kiều mặt. Mị Thanh cười nói, nguyên lai là mì sợi. Lần sau nhưng không nên nói như vậy. Hương Di đều bởi vì một câu nói của ngươi mà ươn ướt. Một, Kha Duyệt Hương cúi đầu, cười nhìn xem bản thân nơi nào đó. Lạc Kiều yên lặng thu hồi tầm mắt của mình, nhắm mắt dựa vào chỗ ngồi. Thần tình lạnh nhạt, Kha Duyệt Hương khả năng nhìn Lạc Kiều không cho phản ứng. Cũng không nói thêm cái gì. Ngoan ngoãn đem lái xe hướng căn hộ. Trở về phía dưới cho Lạc Kiều ăn. Lái xe Kha Duyệt Hương không nhìn thấy. Lạc Kiều khoanh tay hai tay siết thành nắm đấm. Nội tâm cực độ nóng rực cùng dày vò. Thói quen rất khó giới. Từng tại Kha Duyệt Hương tự mình giáo dục một chút. Lạc Kiều dưỡng thành bị Kha Duyệt Hương vẩy lên liền lửa nóng thói quen. Hiện tại vừa nhìn thấy Kha Duyệt Hương. Lạc Kiều thói quen tự nhiên mà vậy xuất hiện. Dù sao thân thể xúc động cùng dụ. Xe vọng không lừa được người. Xe ở Lâm Giang Nhã Cư ga ra tầng ngầm ngừng hảo. Hai người sóng vai đi thang máy đi vào Kha Duyệt Hương ra. Đứng tại cửa trước. Kha Duyệt Hương đầu tiên là lấy ra một song màu lam nhạt tân dép lê đưa cho Lạc Kiều. Sau đó mới từ kệ để giày bên trong xuất ra bản thân màu hồng dép lê. Không khó coi ra cùng cho Lạc Kiều kia đôi dép lê là kiểu tình nhân. Lạc Kiều thấy dép lê khẽ cười một cái. Cũng không nói gì. Đã từng là Lạc Kiều còn nói qua Kha Duyệt Hương. Hơn 30 tuổi người. Còn thích người trẻ tuổi một bộ kia. Yêu mua một chút kiểu tình nhân. Mình nhìn chúng đồ vật. Đều muốn mua kiểu tình nhân cho Lạc Kiều. Còn cưỡng bách Lạc Kiều nhất định phải dùng tới. Lạc Kiều đổi hảo giày ngồi dậy. Đã nhìn thấy Kha Duyệt Hương đứng ở trước mặt nàng, cởi bỏ bản thân áo sơ mi nút thắt, giải được lộ ra mương mới dừng lại. Tiểu Kiều muốn ăn cái gì mặt? Hương Di ra chỉ có thịt heo cùng thịt bò. Ánh mắt của Lạc Kiều ở đó điều mương dừng lại một cái chớp mắt. Rời đi ánh mắt, mì thịt bò đi, thêm hành không thêm rau thơm. Kha Duyệt Hương đối Lạc Kiều dừng lại rất hài lòng. Nghe vậy thật có lỗi nói. Nhưng Hương Di không ăn hành. Trong nhà không có bị hành. Nếu không ta hiện tại đi siêu thị mua. Không được. Không có hành cũng được. Lạc Kiều ngữ khí bình thản nói. Đi. Kha Duyệt Hương gật gật đầu. Hướng phòng bếp đi đến. Lạc Kiều lẳng lặng nhìn Kha Duyệt Hương đi xa. Kha Duyệt Hương dáng người rất tốt. Eo nhỏ chân dài. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài tự nhiên rũ ở sau ót. Chỉ bất quá bởi vì Kha Duyệt Hương trái nửa người dưới thiếu thốn. Dẫn đến nàng vẫn luôn mang theo chi giả. Cũng sẽ không thích lộ chân. Ra ngoài cũng chỉ mặc quần tây. Ở Kha Duyệt Hương nấu bát mì khe hở. Lạc Kiều đứng tại ban công chạy không bản thân. Nàng không biết, nàng bây giờ lại cùng Kha Duyệt Hương quấn quýt lấy nhau rốt cuộc đúng hay không? Lại tại sao lại phát triển đến bây giờ cái bộ dáng này? Lạc Kiều hai mắt tràn ngập mê mang. Kha Duyệt Hương như vậy cố chấp. Mình thật còn muốn cùng với nàng đi trước kia đường xưa sao? Hít thở khó khăn chết chìm cảm càn quét Lạc Kiều đại não. Rất khó chịu, rất muốn chạy trốn, nàng muốn tiếp tục sống sót. Đôi cánh tay đột nhiên từ phía sau lưng vòng lấy Lạc Kiều sức lực gầy eo nhỏ. Kha Duyệt Hương đầu chống đỡ ở Lạc Kiều vai. Ở bên tai nàng cười khẽ. Cảnh đêm đẹp không? Lạc Kiều lấy lại tinh thần. Hai mắt tụ thần nhìn về phía phương xa. Không có đẩy ra Kha Duyệt Hương. Chỉ là gật đầu nói. Đẹp mắt. Từ Lâm Giang Nhã cư trông về phía xa phong cảnh cực hảo. Còn có thể thấy một tòa đu quay. Cùng nơi xa không biết bởi vì cái gì mà nở rộ pháo hoa. Lạc Kiều vừa mới nói xong. Cũng cảm giác cổ của mình bị người nhẹ nhàng mổ. Chỉ cần ngươi đi theo ta. Đây đều là ngươi. Lạc Kiều quay người. Đã nhìn thấy Kha Duyệt Hương mỉm cười hai con ngươi. Nàng hất cầm lên hôn lên Lạc Kiều ngoài miệng. Bắt lấy Lạc Kiều hai tay vòng lấy bản thân nàng. Ta cũng là ngươi. Kha Duyệt Hương lặp đi lặp lại nhiều lần. Triệt để gợi lên Lạc Kiều nội tâm nhiệt hỏa. Phanh. Lạc Kiều đem Kha Duyệt Hương đặt tại cửa sổ sát đất thượng. Bóp lấy nàng kia mảnh khảnh gầy eo. Cúi đầu cưỡng hôn lấy Kha Duyệt Hương. Hai người hôn kịch liệt. Lảo đảo từ ban công chuyển rời đến phòng khách. Một trận mùa hè gió đêm thổi vào phòng khách. Thổi tới trên thân hai người. Lạc Kiều bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nhìn dưới người Kha Duyệt Hương. Lạc Kiều nghiêng đầu. Kha Duyệt Hương đôi môi xẹt qua Lạc Kiều mặt bờ. Kha Duyệt Hương chậm rãi mở hai mắt ra. Trên thân thể ngửa. Muốn tiếp tục hôn. Lạc Kiều ngồi dậy. Tránh được Kha Duyệt Hương chủ động dâng nụ hôn. Kha Duyệt Hương cũng tỉnh táo lại. Nàng buông hai cánh tay ra. Nhìn Lạc Kiều hỏi. Thế nào rồi? Lạc Kiều đứng người lên, nhìn xuống từ ghế sofa bò dậy Kha Duyệt Hương, nhàn nhạt nói, ta không muốn nhà của ngươi. Kha Duyệt Hương con mắt nhắm lại, vừa dự định nói cái gì, chỉ nghe thấy Lạc Kiều nói, mặt muốn đóng, trước đi ăn mì đi, dứt lời xoay người đi phòng ăn, lưu lại Kha Duyệt Hương một người ngồi ở ghế sofa chỗ tối đôi mắt. Nhìn Lạc Kiều bóng lưng, Kha Duyệt Hương lòng tham không? Lạc Kiều đối nàng rõ ràng có vô cùng sức hấp dẫn. Nàng rất nghĩ cùng Lạc Kiều phát triển thành quan hệ tình nhân. Nhưng Lạc Kiều thái độ làm cho nàng rất không xác định. Có khi sẽ đem nàng rút ngắn. Lại có lúc sẽ đem nàng đẩy xa. Để Kha Duyệt Hương rất không có cảm giác an toàn. Kha Duyệt Hương rũ xuống đôi mắt. Trong mắt tràn đầy tình thế bắt buộc. Lạc Kiều là nàng. Nhất định là nàng. Cũng chỉ có thể là nàng. Hai người ăn mì xong về sau. Lạc Kiều mang theo bản thân mang tới hành lý hỏi. Ta ở phòng nào? Kha Duyệt Hương cười mang Lạc Kiều đi vào một gian phòng. Đưa tay nói. Ngươi ở nơi này. Lạc Kiều chỉ nhìn một chút liền thu tầm mắt lại đối Kha Duyệt Hương nói. Đây là ngươi phòng ngủ. Kha Duyệt Hương đến gần Lạc Kiều. Đệm chân ở môi nàng hôn một cái. Ngón tay nhỏ nhắn phủ qua Lạc Kiều mặt. Ôn nhu nói, ngươi là hài tử ngoan, thông minh, ta vì cái gì lưu lại ngươi, ngươi không biết sao, ngươi đã nguyện ý lưu lại, như vậy không đáp ứng ta sao? Lạc Kiều bất động thanh sắc nhìn xem Kha Duyệt Hương, ta là tới chiếu cố ngươi. Kha Duyệt Hương gật đầu, mặt tươi cười, hôn dưới Lạc Kiều quay hàm online, ân, chiếu cố thân thể của ta, hiện tại không phải liền là sao? Lạc Kiều lẳng lặng nhìn Kha Duyệt Hương không nói lời nào. Kha Duyệt Hương lòng bàn tay hơi qua Lạc Kiều hạ mắt chỗ mắt quầng thâm. Đau lòng nói, bé ngoan, hai ngày này bôn ba mệt không? Sớm một chút tắm rửa nghỉ ngơi đi. Lạc Kiều yên lặng bắt lấy Kha Duyệt Hương để tay hạ. Sau đó đem hành lý của mình cầm tiến Kha Duyệt Hương phòng ngủ. Mở ra dương hành lý. Từ bên trong xuất ra bản thân đồ ngủ quần. Thuần thục đi vào phòng ngủ phòng tắm. Rất nhanh, trong phòng tắm truyền đến tắm vòi sen thanh. Kha Duyệt Hương ngồi ở trên giường nhìn phòng tắm. Nàng biết, Lạc Kiều hiểu, đồng thời cũng không phải như vậy kháng cự nàng. Không thì vì cái gì dễ dàng đồng ý cùng với nàng ở một gian phòng. Ngủ một cái giường, chỉ là thái độ này. Có phải là làm qua về sau? Là tốt, Kha Duyệt Hương đi vào cách vách phòng giữ quần áo. Đi đến tận cùng bên trong nhất. Đem tủ quần áo đẩy ra. Xuất ra trong đó một bộ màu đen tình thú váy ngủ. Sa mỏng nhẹ nhàng khoàn. Trừ bỏ ba điểm chỗ sâu chút. Địa phương khác đều cực kỳ nhẹ thấu. Kha Duyệt Hương còn đang do dự mặc tối nay không mặc. Lúc này tiếng nước dừng lại. Lạc Kiều tắm xong. Kha Duyệt Hương đem áo ngủ trong tay thả lại tủ quần áo. Cái gì cũng không có cầm liền đi hồi phòng ngủ. Rất nhanh. Lạc Kiều ăn mặc thuần cotton đồ ngủ quần xoa ướt át đầu phát ra tới. Thần sắc tự nhiên đối Kha Duyệt Hương nói. Ta tắm xong. Ngươi đi tẩy đi. A, hảo. Kha Duyệt Hương cắn môi cái gì cũng không có cầm liền đi tiến phòng tắm bắt đầu tắm rửa. Kha Duyệt Hương tắm thật lâu. Đem toàn thân mình các nơi đều rửa sạch. Cuối cùng bọc lấy áo ngủ đi ra phòng tắm. Nàng ra tới lúc. Phát hiện trên giường nằm một người. Nàng đến gần. Là ngủ Lạc Kiều. Kha Duyệt Hương đứng tại bên giường. Nhìn xem Lạc Kiều kia thanh xuân bóng loáng khuôn mặt. Nhịn không được đưa thay sờ sờ mặt mình. Cũng rất nhẵn mịn bóng loáng. Nàng vẫn luôn có ở hảo hảo bảo dưỡng mình. Hàng năm bảo dưỡng phí cũng tốn không ít. Nếu như không nói tuổi tác. Không ai nhìn ra được nàng đã hơn 30. Nói ra chừng 20 đều có người tin. Kha Duyệt Hương mím chặt đôi môi. Cuối cùng hạ quyết tâm. Cởi bỏ áo ngủ. Áo ngủ thuận Kha Duyệt Hương bóng loáng trắng nõn bối trượt xuống đến trên mặt thảm. Kha Duyệt Hương mang theo chi giả bò lên giường. Cùng Lạc Kiều đóng cùng một giường chăn mền. Trong giấc mộng Lạc Kiều đột nhiên cảm giác bản thân bị đè. Còn có người tại hôn bản thân. Mà lại, cổ bị người dày đặc hôn lấy. Lạc Kiều mở hai mắt ra. Cúi đầu khàn giọng nói. Thân đủ rồi sao? Hôn nàng người rõ ràng sững sờ. Ngẩng đầu nhìn nàng. Theo sát lấy hai tay ôm cổ của nàng. Thượng nhấc lên cầm muốn đi hôn miệng của nàng. Lạc Kiều hai con ngươi tối sầm lại. Căn phòng mờ tối che giấu nàng đáy mắt thần sắc. Nàng xoay người đem Kha Duyệt Hương đè dưới người. Nghe Kha Duyệt Hương tiếng thở. Ở bên tai nàng nói. So với thẳng cho. Ta càng thích như ẩn như hiện câu dẫn. Kha Duyệt Hương sững sờ. Nhưng rất nhanh. Nàng thượng ngẩng lên chủ động hôn Lạc Kiều. Ôm sát cổ của nàng. Ở bên tai nàng khàn giọng nói. Lần này thẳng cho. Người trước tiếp thu tốt sao? Tác giả có lời muốn nói. Tác giả. Hắc hắc hắc, tiểu thế giới này là hai tên bía. N Thái đánh cờ, mọi người hiểu được đều hiểu, trái chi dưới cắt mang chi giả. Có thể thi C2 giấy lái xe, mở tự động đương xe. Nói trên mạng, mỗi đêm 9 điểm đổi mới. Tới sớm một chút a, cách chương.